Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây Thư Nhan vẫn luôn muốn tìm bảo mẫu. Một bảo mẫu đáng tin cậy cũng không thật sự dễ tìm. Đầu tiên, tuổi người này không thể quá nhỏ cũng không được quá lớn. Nếu như trẻ tuổi thì Thư Nhan sợ sẽ không thể chăm sóc tốt được cho tụi nhỏ. Còn nếu như tuổi quá lớn thì cô lại lo lắng vấn đề sức khỏe của người ta. Cho nên người ở độ tuổi 35 đến 45 là thích hợp nhất. Tiếp theo phải là người sạch sẽ, đặc biệt là khi nấu cơm. Nếu như đồ ăn hoặc bát đĩa không rửa sạch sẽ thì Thư Nhan thật sự ăn không vào. Quan trọng nhất chính là nhân phẩm. Dù sao cô cũng muốn trông cậy người này có thể đưa đón được tụi nhỏ nhà mình. Cô đã từng đọc qua tin tức về việc bảo mẫu bắt cóc trẻ con nên dù thế nào cũng phải tìm hiểu tận gốc rễ. Kết quả hiện tại lại gặp được người 39 tuổi. Độ tuổi khá thích hợp, lại còn là thân thích nhà chị Trương, như vậy cũng coi như hiểu được gốc rễ. Cái quan trọng nhất chính là con gái của người này đang học ở Đại học Nam Thành. Bà ấy có một người con gái như vậy, nếu như không muốn con gái bị mang tiếng là con của kẻ phạm tội thì bà ấy nhất định sẽ không làm ra những chuyện không tốt. Còn về phần sạch sẽ hay không còn phải cần thử nghiệm một thời gian mới biết được. Em đang tính tìm một bảo mẫu. Ngoại trừ việc quét dọn vệ sinh và nấu cơm ra thì còn phải đưa đón tụi nhỏ nữa. Thật ra em đã muốn tìm từ sớm rồi, nhưng em đang muốn tìm được người bảo mẫu có thể đưa đón tụi nhỏ nhà em. Vậy nên em cũng phải tìm hiểu tận gốc rễ mới được. Nếu như thân thích kia nhà chị không ngại làm bảo mẫu thì có thể lại đây thử xem. Thư Nhan cảm thấy chọn người này cũng không tồi. Không ngại. Chỉ là quét dọn vệ sinh một ít, nấu cơm một chút, đưa đón tụi nhỏ một chút. Kiếm đâu ra một công việc như vậy chứ? Có lẽ vài chục năm sau, rất nhiều cô gái sẽ cảm thấy rằng ở nhà làm việc nội trợ gia đình là một công việc vất vả. Nhưng vào thời đại này, việc ở nhà quét dọn vệ sinh, giặt quần áo, nấu cơm lại là một công việc nhẹ nhàng nhất. Huống hồ hai đứa nhỏ nhà Thư Nhan đều đã lớn rồi, chỉ cần đưa đón tụi nhỏ là được. Cứ nói trước vậy đã, em còn phải gặp người thử xem. Đều là hàng xóm cả nên Thư Nhan không muốn vì chuyện này mà náo loạn không thoải mái. Chị hiểu mà, em cứ yên tâm, chị sẽ nói cho bà ấy rõ ràng. Em có thể cho cơ hội này đã là rất tốt rồi. Chị Trương cũng không muốn vì bà con xa nhà mình mà náo loạn gì đó với hàng xóm. Huống hồ rõ ràng Thư Nhan rất có tiền, người như vậy đương nhiên phải kết giao nhiều mới tốt. Không bằng chị bảo thân thích của chị lại đây hôm nay luôn đi. Trước tiên cứ làm thử một bữa cơm để em xem đã. Nếu như ổn em sẽ giữ lại trước thử việc một tháng, trong thời gian thử việc sẽ trả 300 một tháng, sau khi làm việc chính thức sẽ là 350 tệ một tháng. Bao ăn ở, em cũng không có yêu cần gì nhiều, chỉ cần làm xong bổn phận chuyện của mình, sạch sẽ là đủ. Đặc biệt là hai đứa nhỏ nhà em nữa, nếu như mọi người có thể hòa thuận ở chung thì sẽ không có vấn đề gì cả. Chị Trương nghe thấy Thư Nhan nói được 350 tệ một tháng cũng rung động. Vậy để chị trở về nói với bà ấy. TBC chị Trương mở cửa buông đồ xuống rồi vội vàng chạy trở về nhà. Mẹ, cô cả đâu rồi? Ở trong bếp làm mì rồi. Cô ấy nói buổi tối làm mì sợi cho chúng ta ăn. Bà ấy chỉ tay vào phòng bếp. Sao con kích động trở về gấp như vậy làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải cô cả nhờ con tìm giúp công việc sao? Quả thật con gặp được một việc rất thích hợp. Trong lòng chị Trương có chút đắc ý. Công việc gì? Bà ấy lại gần nhỏ giọng nói với cô ấy. Tốt xấu gì người ta cũng là thân thích ở quê của ba con lại đây. Con đừng có mà tùy tiện tìm một công việc lung tung để đuổi người ta đi. Con gái người ta là sinh viên, chờ ra được rồi là sẽ có công việc ngay. Có lẽ về sau chúng ta còn phải tìm người ta giúp đỡ nữa. Con là loại người đó sao? Chị Trương không vui nói một câu, sau đó lại hướng về phòng bếp kêu. Cô ơi! Không phải cô nhờ cháu tìm xem giúp cô một công việc hay sao? Cô cũng không biết đâu, hiện tại có rất nhiều các nhà máy có hiệu quả và lợi ích không tốt. Tất cả đều đang giảm biên chế rồi, cho nên đâu thể nào nhận người được. Còn muốn vào nhà máy tư nhân thì cần phải có kỹ thuật, cũng không dễ tìm đâu. Vẻ mặt của cô cả ảm đạm, cái này bà ấy cũng đã tìm hiểu nên biết chứ. Vốn dĩ bà ấy nghĩ đến Nam Thành muốn tìm một công việc quét rác. Dọn vệ sinh cũng được, để một tháng có thể kiếm được đồng ra đồng vào. Cách Trương,